Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thứ 184 chương khuynh toàn lực truy sát. Mây trôi phi ngựa xe bay hai canh giờ, dừng ở một tòa thành trì bầu trời, mấy người bay ra xe ngựa, rơi ở trong bóng tối đi hướng khách sạn, trăng sáng thanh phong, đã đến giờ tuất, mấy người ăn xong cơm. Rửa sấu hoàn liền nghỉ ngơi, Tuyệt Vô Hàn đi vào phòng trọ, mở cửa sổ hộ nhìn sang trên trời trăng sáng. Phi Nhi, bản tọa nhớ ngươi, rất mau trở về đi cứu ngươi, cửa sổ bay vào tới một nhân. Tuyệt Vô Hàn lại không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn kia luân trăng sáng. Ca, ngươi sao có thể đột nhiên hồi vô thượng chi cảnh, hơn nữa còn không cho nhân biết. Tuyệt Vô Dạ tiến vào. Húc đầu liền hỏi. Vừa mới vừa lấy được truyền âm, dọa hắn một nhảy, Hàn Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Tôn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Sư phó, hai người đồng thời lên tiếng. Sư phó, còn nhớ lãnh ngạo tiền bối sao? Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên thiết hạ kết giới. Ba người ngồi xuống, Long tộc lão tổ, lãnh ngạo, không phải đi về cõi tiên mấy nghìn năm sao? Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ kinh ngạc. Bất, hắn còn sống, bá, tiền bối có thể đi ra. Tuyệt Vô Hàn tế ra Tử Tà kiếm. Một đạo bóng đen bay ra, đứng ở ba người trước mặt. Tiểu gia hỏa, tới sao, tiểu nha đầu ở đâu? Ôi, thế nào có hai tiểu gia hỏa? Lãnh ngạo vừa ra thấy hai giống nhau như đúc Tuyệt Vô Hàn. Ngây người, tiền bối, đêm là bản tọa thai song sinh đệ đệ, sư phó. Vị này chính là lãnh ngạo tiền bối. Tuyệt Vô Hàn cười cười. Huyền Cơ Tử thấy qua Long tộc tộc trưởng, vãn bối Tuyệt Vô Dạ bái kiến tiền bối, nga. Không tệ, Tuyệt Không Tình thậm chí có hai giống nhau như đúc nhi tử. Thật tốt ngoạn, ngươi là Huyền Cơ Tử. Thiên hạ vô địch đoán mệnh đại sư. Đúc đại sư và cái gì thần y tới. Lãnh ngạo cảm thấy hậu bối so với hắn cường a. Ngươi xem nhân gia hội nhiều như vậy. Không dám nhận, những thứ này đều là hư vô, Huyền Tôn ha hả. Hậu sinh khảo ý, đúng rồi, tiểu gia hỏa nhượng bản tôn ra có chuyện gì? Lãnh ngạo quay đầu nhìn Tuyệt Vô Hàn. Vãn bối muốn mời tiền bối nói nhiều nói có liên quan tà tôn vu tà sự tình. Họa ra dung mạo của hắn, tiếp được đến bản đế muốn khuynh toàn lực đuổi giết hắn. Hắn nhượng bản đế mất đi phụ hoàng, nhượng ta thân chung hàn độc. Hiện tại lại chạy đến hạ giới muốn dùng nhiếp hồn thuật thu lấy Phi Nhi hồn phách. Nếu như không phải sư phó tống cho Phi Nhi thất thải ngọc bích. Phi Nhi hồn phách đã bị bắt đi. Thế nhưng lại đánh tan Phi Nhi vừa dung hợp hồn phách. Lần này bản đế cửu tử nhất sinh xông vào tử vong cốc tìm kiếm linh hồn chi hoa. Không phải gặp được tiền bối. Còn không biết có thể hay không sống về. Này món nợ bản đế nhất định phải làm cho ta tôn gấp bội hoàn trả. Tuyệt Vô Hàn lần đầu tiên ác như vậy một người, hắn thế nào đô không sao cả. Thế nhưng hắn không nên bị thương hắn Phi Nhi. Ý của tiền bối là ta tôn còn sống. Hơn nữa ngày này vô thượng chi cảnh, hắn còn chạy đến hạ giới bị thương Phi Nhi. Tuyệt Vô Dạ ngạc nhiên đứng lên. Không tệ, trong thiên hạ hội nhiếp hồn thuật chỉ có vu tà một người. Hắn âm ngoan ác độc, kiêu ngạo cuồng vọng, tùy ý làm bậy, ỷ vào chính mình tà thuật, cảm thấy trong thiên hạ không có người nào là đối thủ của hắn. Không ai có thể không biết làm sao được hắn, duy ngã độc tôn, hơn nữa còn háo sắc thành tính, đem hắn chơi chán nữ nhân và không quen nhìn nam nhân hết thảy đô luyện hóa vì tử thi hoặc là con. Dối, hắn không thích khổ tu, suốt ngày chuyên nghiên tà môn ma đạo. Là một rất khó đối phó ngoan nhân vật, lãnh ngạo vẫn híp mắt. Trong mắt bắn ra lăng quang, không phải cái kia đáng chết tiểu nhân, hắn cũng sẽ không hồn bay phách lạc, đích thực là cái không đơn giản đối thủ. Loại này nhân sống chính là cái tai họa, bây giờ còn theo dõi Phi Nhi, cô gái áo đen kia hẳn là quan hệ với hắn không đơn giản. Bằng không hắn bất có lẽ biết Phi Nhi tồn tại. Một người như vậy trong mắt sao có thể hội để mất một phàm nhân? Chắc hẳn cô gái áo đen nhận thức hắn, thỉnh hắn để đối phó Phi Nhi, nếu nói là giao dịch tuyệt đối không thể, bởi vì Phi Nhi trên người không có vật hắn muốn, có thể hấp dẫn hắn, hẳn là cô gái áo đen sở nói Phi Nhi mỹ sắc. Thật là ác độc nữ tử, nàng đáng chết. Huyền Tôn nói đến đây đột nhiên hơi thở trầm xuống. Bang bang phanh, trong phòng bộ đồ trà những vật này phẩm bỗng nhiên bạo liệt. Mấy người vừa nhìn, Tuyệt Vô Hàn xung quanh luồng không khí loạn xuyến, không ngừng ngưng tụ thành băng. Mấy người trừng mắt, đô trong lòng biết rõ ràng. Ca, trước không cần nổi giận, bản vương trở lại liền tiếp theo cấp lệnh truy sát, đối ta tôn giết không tha, không chết không ngớt. Tuyệt Vô Dạ tuyệt thế vô song trên mặt một mảnh băng hàn. Ta tôn làm hại bọn họ thật là khổ, bản đế muốn tự tay làm thịt hắn. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi tượng tiêu phong mang tất cả vòng xoáy. Như nhau, có tử lưu không ngừng cuồn cuộn. Hàn Nhi, mau dừng lại đến, ngươi cuồng bạo khí hội phá hủy ở đây. Huyền Tôn vừa nhìn Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi. Hoảng sợ, mấy trăm năm, hắn từ con ngươi lại xuất hiện vòng xoáy. Nhớ lần đó Tuyệt Vô Hàn như vậy, trực tiếp phá hủy một tòa hoàng cung, nhưng hắn sau cũng đủ hôn mê một năm mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn nghe thấy Huyền Tôn lời, nhắm lại từ con ngươi, lại mở hắn đã khôi phục bình thường. Mấy người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm mơ siêu, Phi Nhi hiện tại hôn mê bất tỉnh. Chỉ có linh hồn chi hoa mới có thể cứu nàng, may mắn tìm được, còn gặp được tiền bối. Nếu không, bản tọa cũng không biết nên thế nào cứu nàng. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi có sương mù sinh thành, sau đêm Huyền Tôn ly khai hậu, đi thành Lạc Dương một đường bị đuổi giết, nói đến ra tử vong cốc, nhượng mấy người nghe xong kinh hãi không ngớt, thế nào quân Mạc Vũ và Độc Tôn cũng tham và tiến vào. Đoạn đường này thật đúng là rung động lòng người, bất quá, hoàng tẩu thật lợi hại, thật thông minh. Tuyệt Vô Dạ giật mình, Phi Nhi bình thường nhìn cổ linh tinh quái, đại sự thượng cũng không thua với bản đế, đầu nhỏ tuyệt đỉnh thông minh, nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu. Tuyệt Vô Hàn rốt cuộc cười, ơ kìa, bản tôn đô không thể chờ đợi được muốn gặp đến tiểu nha đầu. Nàng vẫn còn có thiên hạ chí bảo, u tuyệt không gian, thật tốt ngoạn, lãnh ngạo linh hồn thể bay tới bay lui. Ba người khóe miệng một trường. Ở nơi này là sống hơn vạn năm long, chính là một lão ngoan đồng. Ngày hôm sau, vô thượng chi cảnh triệt để sôi trào. Một là bởi vì nhưng sợ ta tôn còn sống, nhị là bởi vì ta đế hạ tuyệt sát lệnh. Hết chương.